Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1165. Biển Chi Tế, 15, nghe Đỗ Thản Chi, Ngao Mộc Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn tín Đỗ Thản Chi, lại nói, trong thôn đã đi đến chính đồ, có hay không thượng cấp chính sách duy trì cũng không có vấn đề gì. Đỗ Thản Chi sợ hắn không tin, cứ tiếp tục bổ sung, Long Đầu thôn phát triển, giảm, trong huyện sẽ không rõ ràng tới nhúng tay, nhưng hội từ bên cạnh cung cấp trợ giúp, nói ngắn gọn, chính ngươi đánh lên đường phổ thông cùng ven đường, trong huyện, giảm sẽ cho ngươi đánh giá, đánh phụ trợ, đoán chừng tương lai 2-3 năm, giảm còn có thể cầm trong thôn cùng trên quốc tế móc nối. Rất nhanh sẽ có ngoại quốc du lịch đoàn đến nơi a. Trong thôn có du khách ngoại quốc, bất quá đều là khách vãng lai. Hồng Dương là hải cảng thành thị, cũng là quốc tế hóa đô thị. Trong thành thị có không ít ngoài mong đợi cùng ngoại quốc nhân viên công tác. Bọn họ những người này đối với Trung Quốc truyền thống văn hóa rất cảm thấy hứng thú. Thường xuyên sẽ có đầu tóc vàng mắt xanh con người mũi to vào thôn. Hai người trò chuyện một hồi, tế biển bắt đầu, Vương gia thôn cùng Lầu Cửa đều có người đến hỗ trợ. Dương Thụ Dũng tự mình qua, Ngao Mộc Dương thấy được hắn liền vẫy tay nói, Lão Dương, thôn các ngươi hôm nay không tế biển sao? Dương Thụ Dũng nói, thôn chúng ta đều Tết Nguyên Tiêu chấm dứt lại tế, hôm nay không với các ngươi thôn tranh giành, dù sao cũng không tranh hơn các ngươi. Hiện tại làng trai sống động động đều là vì chế tạo mánh lưới hấp dẫn du khách, liên quan đến truyền thống nguyên nhân đã rất ít, cho nên hôm nay lưu lại trong thôn lễ mừng năm mới du khách gần như đều tới Long Đầu thôn. Rồi biến mất trong thôn lễ mừng năm mới du khách cũng sẽ không sớm như vậy tới du lịch. Hoặc là nói bọn họ tháng riêng trong cũng sẽ không xuất ra du lịch. Như vậy những thôn khác không cần phải tiêu phí nhân lực tài lực đi mang vô dụng tế biển hoạt động. Dương Thụ Dũng lần này qua còn có cái khác mục đích. Hắn nói là tới hỗ trợ. Kỳ thật tới học tập. Trước kia tế biển hoạt động chủ thể là làng trài trong gia tộc. Đại gia hỏa lấy gia tộc hoặc thuyền tổ làm đơn vị. Tiến hành tập thể đưa thuyền tế biển hoạt động. Về sau những năm nay theo gần biển thu hoạch ngư lượng sản xuất kịch giảm. Rời bến đội thuyền cũng kịch giảm, mà vùng duyên hải nuôi dưỡng hộ rất là tăng nhiều. Như vậy tế biển hoạt động người tham dự từ lúc ban đầu bác lái đò biến thành hôm nay nuôi dưỡng. Tham gia, nuôi cá, nuôi dưỡng cua cùng ươm giống hộ chuyên nghiệp, như tiền than trấn những cái này làng trai. Đa số từ đầu thập niên 90 kỳ liền không được cử hành tế biển hoạt động. 20 mấy năm hạ xuống, về hoạt động quy tắc cùng hạng mục đều quên đi không sai biệt lắm. Hiện giờ có giúp nhau học tập, Dương Thụ Dũng qua là mang lễ vật. Đó chính là một ít tượng người. Cái gọi là tượng người có thể lý giải thành dùng mặt trắng làm thành hình dạng không đồng nhất mô. Hình, có long phượng trình tường. Bát tiên quá hải, trăm hoa đua nở, thế giới dưới biển các loại, Long Đầu thôn mình cũng làm tượng người. Trong đó Khương Hiểu Ngọc mang theo mấy cái phụ nữ làm bàn long tượng người. Đây là muốn tế điện Long Vương gia, có đầu nhãn thân vĩ, có râu rồng có long lân, phía trên thoa thuốc màu, kim lân nhanh chóng, ngũ chảo cứng cáp, trông rất sống động, thần thái sáng láng. Hồng Dương ngư dân tế biển chính là tế điện Long Vương gia. Hải Long tượng người đưa đến trên bến tàu lũy lên trên đài cao. Phía trước có bàn thờ. Ngao Mộc Binh chỉ huy một nhóm phụ nữ cầm cống phẩm đưa lên. Cống phẩm chủ yếu là tam sinh, heo, gà, cá. So sánh tế tổ, tế biển dùng cống phẩm ít, thế nhưng là chú ý nhiều. Ví dụ như heo. Tế tổ dùng là đầu heo, tế biển dùng lại là cả heo, mà lại lấy lông màu đen heo đực là tốt nhất. Long Đầu thôn tuyển một đầu loại heo đực, này heo cái đầu rất lớn, cùng cái tiểu tam luân xe giống như. Đây là ngao mộc dương để cho kéo chung cho giết. Bởi vì tế biển dùng heo muốn đem mau vòng cạo này. Chỉ ở heo trên cổ lưu lại một vòng lông màu đen chứng minh nó thân phận là được. Mặt khác còn muốn tại dưới da thổi hơi. Khiến nó nhìn lên cái đầu càng lớn. Càng thêm uy phong. Kéo chung làm con heo thúi thịt cũng là như thế này. Hắn làm tối chuyên nghiệp. Chuẩn bị tế biển. Đại heo được đưa lên. Ngao mộc dương liếc mắt một cái. Này heo trên cổ lưu lại hảo một vòng to lông màu đen. Thấy vậy hắn liền vội. Ai chỉ huy cạo lông? Không phải là lưu lại một vòng nhỏ là được sao? Đây là làm gì vậy? Cho heo hệ cái vây cái cổ. Ngao mộc đông lấy ra dao cạo vội vã đi lên giải quyết tốt hậu quả. Ngao mộc dương nhìn lắc đầu. Vẫn chưa được. Ít hơn chút nữa. Đem nó đầu heo đằng sau lông màu đen đều cạo này. Này làm cho cùng dâu quai nón giống như. Có thể như vậy chỉnh sao? Cự ly tế biển ngày tốt giờ lành không xa. Ngao phú quý cầm cái lụa đỏ bố thắt làm đại hồng hoa bộ dáng mặc giáp trụ tại heo trên cổ. Sau đó có người hướng heo đực sau lưng đeo giết. Đem dưới ra thổi phồng. Sau đó cột vào đáp lưới đánh cá. Đây là có ngụ ý. Tượng trưng cho một mạng lưới hạ xuống vét lên cái như heo đực lớn nhỏ cá. Gà cùng cá ngược lại là dễ giải quyết. Gà là gà trống lớn. Cá là đại thêm cát cá. Tế phẩm đưa lên đi. Ngao mộc binh cùng ngao mộc bằng mấy cái cường tráng thanh niên đặt lên đi một tòa miếu Long Vương. Này miếu Long Vương không phải là bằng đá. Mà là dùng phiến gỗ cùng giấy ghim. Là muốn nhen nhóm hiến cho Long Vương ra quà tặng. Trước kia còn có đồng nam đồng nữ. Ngao mộc dương đem cái này cho xóa đi. Kia khiến cho cùng chết theo giống như. Bất lợi với long đầu thôn hình tượng tuyên truyền. Giấy ghim miếu Long Vương từ ngao chí mãn tay. Lão luyện nghệ nhân làm ăn chính là tinh mỹ. Tất cả miếu Long Vương có dài 2 mét. Rộng, cao, ngăn nắp. Cái đầu rất lớn. Thực cùng cái gian phòng đồng dạng. Cửa miếu là tấm ván gỗ. Phía trên điêu khắc có tùng bách. Đây là tùng bách cửa. Phía trên dắt tấm biển. Viết Long Vương uy vũ 4 chữ. Hai bên thì treo đại đèn lồng màu đỏ. Đèn lồng hạ là đỏ rực câu đối. Vế trên là long miệng phun xuân thủy. Hạ liên là ngư dân liễm tin mừng. Miếu Long Vương mang lên. Ngao phú quý tinh thần vô cùng phấn chấn đứng ở trên bến tàu hô. Kỹ sư đến, nghe xong lời này, Đỗ Thản Chi nhất thời nhịn không được cười. Hắn nói khẽ với Ngao Mộc Dương nói, nếu không là miếu Long Vương tại trước mặt, ta này cho là mình tại hội sở nha. Ngao Mộc Dương xấu hổ nói, sang năm đổi lại tiếng phổ thông đã nói người đi hô. Ngao phú quý tiếng phổ thông nói không tốt, lắm. Nhưng tiếng nói vang dội, cho nên mới tuyển hắn đi báo giờ. Kết quả hắn cầm giờ lành hô thành kỹ sư. Ngao Mộc Dương cũng nghe suất không đúng. Khá tốt, pháo lập tức vang lên. Hơn 10 chuỗi pháo dắt ở bến tàu bốn phía rầm rầm rầm rung động. Uy thế làm cho người ta sợ hãi. Bốn cái tráng hán cầm miếu Long Vương mang lên bàn thờ đằng sau trên bàn. Khương Hiểu Ngọc cùng Lộc Chấp Tử đi cầm hải long tượng người thả đi lên. Lại có dòng người nước đồng dạng đem tam sinh đưa lên. Đây là muốn chính thức tế biển. Ngao Mộc Dương với tư cách là thôn trưởng cùng long đầu. Hắn muốn đi lên đi quỳ lại nghi thức. Ngao Tiểu Tuấn ôm hai tay ở bên cạnh nói. Tiểu Dương thúc chớ khẩn trương. Phía dưới không có nhiều người. Cũng liền hơn 1000. Đại đa số đều là người trong thôn. Không có việc gì. Bất quá camera ta nhìn không ít. Hơn nữa đại gia hỏa đều dơ di động. Người ở phía trên khác như xe bị tuột xích. Nếu không đỏ cả dương đều biết được đạo. Vốn xác thực không có việc gì. Ngao Mộc Dương cũng là kiến thức qua đại tình cảnh người. Thế nhưng là để cho Ngao Tiểu Tuấn vừa nói như vậy. Hắn sau này nhìn xem kết quả thấy được toàn bộ đều camera. Như vậy để cho trong lòng của hắn có phần lo sợ bất an. Ngao Tiểu Tuấn tiếp tục nói, Tiểu Dương thúc ngươi chuẩn bị cho tốt bản nháp không có. Ai, điều này cùng ta nhóm khai giảng đồng dạng đồng dạng. Hàng năm khai giảng chúng ta đều có tổ chức khai giảng hội. Sau đó còn muốn có đệ tử đại biểu đi lên tiếng. Năm nay đoán chừng phải là ta đi lên tiếng. Ngao Mộc Dương rất giật mình. Hỏi, ngươi đi lên tiếng. Ngươi là đệ tử đại biểu. Ngao Tiểu Tuấn nói, đúng vậy a, năm trước thiếu chút chính là ta làm đại biểu. A, chúng ta đây là đại biểu nghịch ngợm gây sự đệ tử đi lên cho các sư phụ hạ cam đoan. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.